Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3431. Chương 3431. Lòng đầy căm phẫn. Những người này hô hướng Biên sư đệ. Hồ Bạch Vũ Chiết lại là sư huynh. Trên thực tế hướng Biên cảnh giới thế nhưng là còn cao hơn Bạch Vũ Chiết ra hai cái nhỏ cấp độ. Nhưng trong Tử Tiêu cung không như thế xếp hạng. Ai bản lĩnh lớn, người đó là sư huynh. Những cái kia đại đa số đều là chủ thần cảnh sơ kỳ người. Tự nhiên hô hướng Biên vì sư đệ. Bạch Vũ Chiết cảnh giới tuy thấp, có thể hắn tiêu chuẩn luyện đan cao. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của tông chủ. Gọi hắn một tiếng sư huynh kia là đương nhiên. Bạch sư huynh cái rắm. Hắn kia trung phẩm chủ thần đan căn bản chính là giả. Chẳng những dược hiệu cực kém, thậm chí bên trong còn mang theo kịch độc. Tiểu đệ chính là phục dụng viên kia linh đan, kết quả mới có thể như thế. Chư vị sư huynh cần phải cho tiểu đệ làm chứng a. Tiểu đệ phải chăng trúng độc? Tin tưởng chư vị sư huynh cũng nhìn ra được. Hướng Biên phẫn nộ gào thét lớn. Hắn cầm nhân ra triệu dục thiền chỗ tốt, đương nhiên phải vì hắn dốc sức. Tuy nói phục dụng một mai hạ phẩm chủ thần đan không có thể làm cho hắn đột phá đến chủ thần cảnh, nhưng tu vi của hắn bao nhiêu cũng là càng thêm vững chắc một chút. Cái gì? Đây không có khả năng a. Bên trên người sau khi nghe, lập tức cả đám đều quá sợ hãi. Bạch Vũ Chiết đến Tử Tiêu cung thời gian mười mấy năm. Ở chỗ này kỳ thật đã tương đương có danh tiếng, không chỉ là tông chủ thân truyền đệ tử thân phận mang đến, còn có hắn tiêu chuẩn luyện đan, còn có thực lực chiến đấu cũng cực mạnh, cho nên rất nhiều đệ tử đều là so sánh tôn kính hắn. Hướng Biên thốt ra lời này ra, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là không tin, ở trong đó còn có trước kia mua qua Bạch Vũ Chiết linh đan người. Kia phẩm chất tuyệt đối là so trong tông môn cùng giai thần đan mạnh hơn a. Làm sao đột nhiên liền ra một cái nói người ta luyện chế trung phẩm chủ thần đan là giả. Thế mà còn có mang kịch độc. Cái này tin được không? Làm sao không có khả năng? Tiểu đệ chẳng lẽ mình ăn độc dược đến nói xấu hắn Bạch Vũ Chiết sao? Kia linh đan tiểu đệ đã uống vào. Cái này đều đi qua hơn nửa tháng. Mọi người thấy chính là như thế kết quả. Hướng Biên giận dữ giải thích. Đại gia có thể tuyệt đối không nên lại bị hắn cho lừa gạt. Hắn trước kia lấy ra bán linh đan. Đến cùng phải hay không chính hắn luyện chế cũng còn không nhất định đâu. Chư vị sư huynh cũng không nghĩ một chút. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ a? Hắn đến chúng ta Tử Tiêu cung mới mấy năm a? Còn có tu vi của hắn cũng bất quá là chân thần cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn có năng lực gì luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan? Cho dù là hạ phẩm chủ thần đan, hắn cũng khẳng định luyện chế không được. Cho nên, hắn khẳng định là dùng cái gì tà ma ngoại đạo phương pháp. Đem chúng ta con mắt đều cho lừa gạt. Chuyện này tuyệt đối không xong. Chư vị sư huynh. Cái này Bạch Vũ Chiết tuyệt đối là chúng ta Tử Tiêu cung tai họa. Tất cả mọi người là nhân chứng. Còn mời đại gia giúp một chút. Bồi tiểu đệ đi thiên hình điện. Thưa hắn, để hắn lăn ra chúng ta Tử Tiêu cung. Hướng Biên tại kia lòng đầy căm phẫn nói. Những lời này có một phần là triệu dục thiền dạy hắn. Còn có một phần là chính hắn tưởng tượng ra đến. Nếu để cho Triệu Dục Thiền tại chỗ nghe được, đoán chừng có thể đem Triệu Dục Thiền cho tức giận đến thổ huyết. Hắn nhưng không có giáo hướng Biên nói, muốn trước mặt mọi người chất vấn Bạch Vũ Chiết tiêu chuẩn luyện đan. Thậm chí còn hoài nghi Bạch Vũ Chiết phía trước kia chút linh đan đều không phải chính mình luyện. Chế, Triệu Dục Thiền nhưng thật ra là tin tưởng, Bạch Vũ Chiết khẳng định có nhất định tiêu chuẩn. Nếu không dựa vào cái gì vừa đến đã để tông chủ cho thu làm thân truyền đệ tử. Bất quá, hắn lúc này chính thảnh thơi ngồi tại chính mình trong sân. Uống vào quý báu nước trà, chờ đợi lấy kết quả. chỉ có thể nói, hắn trước kia kỳ thật cũng không chút làm qua phương diện này sự tình. Cho nên an bài bên trong mới có nhiều như vậy lỗ thủng. Cũng không sẽ phái người tại hiện trường nhìn xem hướng biên cái này trọng yếu nhân chứng. Có chút không nên nói, không thể để hắn nói ra miệng cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?